Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, vây quét. Giết, xông lên A, ngay tại Austin cùng Dung Nham cự nhân kịch chiến thời khắc. Tổ rồng quân đoàn siêu phàm giả quân đội đã bước vào đến bốn phía. Cùng theo trong nham tương xuất hiện hỏa nguyên tố không đoạn giao chiến. Đồng thời không lộ ra dấu vết đem chiến trường hướng phía bên ngoài chuyển di. Cường tráng thú nhân siêu phàm giả chiến sĩ, người mặc thủy văn ma thiết khoáng chế tạo siêu phàm áo giáp. Trong tay cầm đồng dạng chất liệu chế tạo vũ khí, cơ hồ như là một cái vách tường tấm thuẫn ngăn cản tại phía trước. Ẩn chứa thủy thuộc tính lực lượng vũ khí áo giáp, đối với hỏa nguyên tố đến nói vô cùng khắc chế. Mỗi một đao mỗi một kiếm cơ hồ giống như là bạo kích tổn thương. Mà hỏa nguyên tố thiêu đốt tổn thương tại ẩn chứa thủy thuộc tính siêu phàm áo giáp trước mặt căn bản không thể tạo thành bao lớn tổn thương. Mấy cái trọng trang áo giáp thú nhân siêu phàm giả tổ hợp mà thành nhất đạo phòng tuyến thép, hóa thành cối xay thịt giết chóc binh khí. Một đao một cái hỏa nguyên tố tán loạn rơi xuống nguyên tố tinh hạch bốn phía đều là. Tại đội ngũ hiệp đồng săn giết bên trong, cận chiến thú nhân siêu phàm giả giết chóc coi như chậm. Tại phòng tuyến thép hậu phương yêu tinh người thi pháp, đây mới thực sự là phạm vi lớn tàn sát. Tại cái này phiến núi lửa khu vực, trong không khí thủy nguyên tố khan hiếm cằn cỗi, nhưng ngưng tụ ra thủy thuộc tính công kích pháp thuật đối với hỏa nguyên tố cũng có được tổn thương gấp bội hiệu quả. Không có gì đặc biệt một chi thủy tiễn thuật, cho dù liền tảng đá đều không thể xuyên qua, nhưng cái kia ngưng tụ thủy nguyên tố đối với hỏa nguyên tố sinh vật đến nói lại là chí mạng đồng dạng độc dược. Nương theo lấy thú nhân chiến sĩ sau lưng từng cái yêu tinh người thi pháp huy động pháp trượng, từng phát thủy tiễn tự không trung bắn ra, một cái tiếp theo một cái hỏa nguyên tố sinh vật chúng tên ngã xuống, giống như là gặt lúa mạch, cơ hồ không một hiệp địch. Thú nhân siêu phàm giả chiến sĩ cùng yêu tinh pháp sư phối hợp lẫn nhau, đem bốn phía hóa thành một mảnh hỏa nguyên tố giết chóc tu la tràng. Không ngừng có hỏa nguyên tố tử vong, tại cái này chủ vật chất giới, gặp cường đại áp chế hỏa nguyên tố sinh vật, căn bản không thể phát huy ra bọn chúng thực lực chân chính. Liền chết tại tổ rồng trong quân đoàn, cho dù là hỏa nguyên tố tinh anh, cũng bị nắm trong tay một hai chiêu thú nhân lục thức các sĩ quan tùy tiện chém giết. Có thú nhân sĩ quan tay cầm trọng thuẫn, giống như cột điện bão táp đột tiến, mặt đất băng liệt, bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng cuốn lên cuồn cuộn dòng lũ. Ngăn cản tại phía trước hỏa nguyên tố toàn diện bị thiết thuẫn bảng hiệu. Có thú nhân sĩ quan thân hình mau lẻ như quỷ mị, trong nháy mắt thân ảnh thoáng hiện 10 mét, dọc đường hỏa nguyên tố chưa thấy rõ ràng chính là bị lực lượng xé nát. Cái gọi là sĩ quan, tại tổ rồng tinh nhuệ trong quân đoàn đã là đội trưởng cấp bậc trở lên siêu phàm giả thú nhân. Cường giả lên, kẻ yếu dưới, đây chính là tổ rồng bộ lạc thú nhân quan hàm chọn lựa phương thức. Có thể thu hoạch được sĩ quan quan hàm, không có bất kỳ cái gì một cái là kẻ yếu. Về phần sĩ quan cấp quý, càng là cường giả bên trong cường giả. Trưởng khống lục thức siêu việt tự thân đẳng cấp hạn mức cao nhất cường đại thú nhân. Cứ việc chỉ là nắm trong tay thú nhân lục thức bên trong một hai chiêu, nhưng ở chiến đấu bên trong, thú nhân các sĩ quan đã đem tự thân trưởng khống lục thức sử dụng đến điều khiển dễ dàng như tay chân, dung nhập thanh âm phương thức chiến đấu bên trong, trên phạm vi lớn tăng cường thú nhân các sĩ quan chân chính thực lực. Lấy thực lực cường đại thú nhân sĩ quan áp trận, tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn chiến sĩ cùng pháp sư tổ hợp chuyển vận. Toàn bộ chiến trường tình thế, hướng phía một bên tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn ngã xuống. Vô luận là vũ khí trang bị, vẫn là nắm giữ chiến kỹ, tổ rồng thú nhân một phương đều là chiếm được tuyệt đối thượng phong. Tại trận này sắt cùng lửa va chạm, hỏa nguyên tố sinh vật một phương đại bại thua thiệt. Rất nhanh, chiến trường chia cắt ra đến. Tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn tại từng cái sĩ quan đội trưởng dẫn dắt phía dưới. Bắt đầu chia làm từng nhóm tiểu đội, bắt đầu phân lưu chuyển vào, chia cắt cái này thật lớn chiến trường. Theo chiến tranh trôi qua, lờ đãng ở giữa, từng đội tổ rồng quân đoàn tinh nhuệ tiểu đội bắt đầu đem đại lượng hỏa nguyên tố dẫn ra. Tại rời xa Austin cùng dung nham cự nhân trên chiến trường, tạo thành một cái thật lớn tròn, đại lượng hỏa nguyên tố đại quân. Tựa như là trên đất hạt cát, tuyệt đại bộ phận đều bị một cái bàn tay vô hình phát lũng đến bốn phía. Trong bất chi bất giác, cách xa trung tâm hai cái đáng sợ cự thú ở giữa chiến đấu khu vực. Pháp tác là hỏa nguyên tố pháp tác, lần nữa bị hỏa diễm phong bạo đánh tan xung kích thụ thương. Austin rốt cục đã nhận ra cái kia một luồng càn quét ra ánh sáng màu đỏ chân diện mục. Trước mắt dung nham cự nhân đang thi triển lưu tinh thiên bảo thời điểm, quanh thân sẽ đánh tan một vòng màu đỏ nóng bỏng quang mang, cho người một loại cực kỳ cường đại áp lực. Ban đầu ở bị Austin ra khỏi vỏ phong lôi hai kiếm trọng thương đời sau, dựa vào thôn phệ đại lượng hỏa nguyên tố tinh túy khôi phục tự thân thương thế thời điểm, trên thân rung động ép bạo dưới chướng hỏa nguyên tố sinh mệnh lúc cũng là như thế như vậy bộc phát ra quang mang. Đồng thời, vừa mới ở lưng đối Austin sử xuất hỏa diễm phong bạo cũng đồng dạng quanh thân càn quét ra màu đỏ, kiềm chế quang mang. Khó trách ngay từ đầu cảm thấy có chút quen thuộc, không nghĩ tới đúng là pháp tắc lực lượng. Cũng chỉ có dựa vào pháp tắc lực lượng mới có thể tại chủ vật chất giới cái này gặp cường đại áp chế địa phương sử xuất lực công kích cực kỳ cường đại thiên phú pháp thuật, cuối cùng tạo thành như vậy uy thế hủy thiên diệt địa. Quả nhiên, cái này nửa truyền kỳ nguyên tố lãnh chúa thể nội ẩn chứa ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc. Cũng chỉ có pháp tắc mới có thể không nhìn chủ vật chất giới đối với nguyên tố sinh mệnh áp chế, sinh ra loại này cường đại sức mạnh công kích. Bay lượn ở trên không trung, Austin trong đầu suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Mặc dù như thế, nhưng Austin cũng vì vậy mà mất đi đối chiến dũng khí. Trong lòng ngược lại là dũng khí một luồng hưng phấn. Như thế nói đến, chỉ cần đem chém giết, như vậy không chỉ có thể thông qua thể nội nguyên tố tinh hạch nhất cử hoàn thành biến chất, trong thời gian ngắn tiến vào hoàng kim cao giai tình trạng, hơn nữa còn có thể thôn phệ để lại ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc, từ đó thu hoạch được trưởng khống ngọn lửa pháp tắc năng lực. Trong nội tâm dâng lên một luồng hưng phấn, bốn phía phong nguyên tố vờn quanh, toàn bộ to lớn thân ảnh hóa thành liên tiếp tàn ảnh tại bốn phía hư không bay lượn, đang tránh né dung nham cự nhân công kích khoảng cách, còn thỉnh thoảng tìm tới cơ hội thình lình cho trước mắt dung nham cự nhân mấy phát thuộc tính Rasengan đánh vào cồng kềnh thân thể bên trên, mà dung nham cự nhân chậm rãi thân thể căn bản là không có cách bắt giữ đạt được mau lẹ như gió. Austin cũng không cách nào né tránh Austin Rasengan công kích, dung nham cự nhân công kích liên tiếp thất bại, vỡ nát mặt đất, nham tường văng khắp nơi bay lên, nhưng lại mảy may không đả thương được Austin một cây lông tơ. Cứ việc bởi vì dung nham cự nhân tính đặc thù, ngoại tầng nham tường chẳng qua là hỏa nguyên tố lãnh chúa chế tạo ra bảo hộ tự thân áo khoác áo giáp, cho dù là nửa người trên đập nát, chỉ cần không có làm bị thương nội hạch, cũng có thể dựa vào dưới chân mặt đất cái kia vô tận nham tường lần nữa khôi phục. Nhưng là, tại Austin tiếp tục không ngừng oanh kích phía dưới, dung nham cự nhân cuối cùng bởi vì tấp nập thụ thương, khí tức cũng là uể oải xuống tới. Trước kia đối Austin khiêu khích động tác cơ hồ muốn chọc giận nổ dung nham cự nhân, mặc dù vẫn như cũ nổi giận, nhưng động tác công kích cũng bởi vì khí tức mà trở nên chậm lại. một Lam Long một Dung Nham cự nhân lẫn nhau đối chiến. Austin dựa vào tốc độ quan hệ không ngừng chơi diều tiêu hao. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc Dung Nham cự nhân tại sử xuất một cái phạm vi lớn ngọn lửa xung kích đem Austin xa xa bài xích lái đi. Cùng một thời gian, ánh sáng màu đỏ tự thân thân lên bùng lên. Ngay lúc sắp lập lại chiêu cũ sử dụng đánh tan dưới chướng hỏa nguyên tố sinh mệnh đến khôi phục tự thân trạng thái, phanh phanh phanh, nương theo lấy ánh sáng màu đỏ càn quét, pháp tắc ba động tràn ngập ra, liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong, bốn phía hỏa nguyên tố ngay tiếp theo bên trong nguyên tố tinh hạch đều là bạo liệt. Không có chút nào năng lực phản kháng liền hóa thành cực kỳ thuần túy hỏa nguyên tố năng lượng nổi. Bồng bềnh giữa không trung, đồng thời dung nham cự nhân ảm đạm dung nham trên người đột nhiên xuất hiện một luồng thật lớn hấp lực, đem trong không khí hỏa nguyên tố năng lượng giống như là vòng xoáy hút vào thể nội. Cấp tốc khôi phục tự thân khí tức, nhưng mà, sau một khắc, đem trong không khí tất cả hỏa nguyên tố thôn tính sạch sẽ dung nham cự nhân thân thể hiển nhiên. Cứng đờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,